như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Pháp Nội. Âm nhạc như cũ nhiệt liệt sống động, ánh sáng cũng vẫn năm màu đan xen, nhưng này một cái tát phiến đi xuống, giống như là tự mang tụ quang hiệu quả, lấy Quý Minh Thư vì trung tâm, bốn phía ánh mắt đồng thời hội tụ. Người nghe một chút xem, một cái bàn tay vang không vang, vang, vang lớn, ăn dưa quần chúng ở trong lòng yên lặng trả lời. Tiểu Bạch Hoa khoảng thời gian trước diễn quá một cái cổ ngẫu nhiên võng kịch. Võng kịch tiểu bạo, nàng này nữ nhị cũng coi như là lan lộn cái mặt thục. Theo Thanh Nhi xem qua đi, không ít người đều nhận ra nàng. Nhất thời chụp lén đèn flash cùng với khe khẽ nói nhỏ hết đợt này đến đợt khác. Kỳ thật đại gia cũng không lớn để ý đánh người tranh cãi nguyên nhân. Càng có rất nhiều kinh ngạc với có người ở Trương Nhị công tử tiệc sinh nhật thượng động thủ. Này tiểu tỷ tỷ là muốn đánh Trương Nhị mặt vẫn là ý định nháo sự a? Ngồi ở cách đó không xa Trương Bảo Xu cũng hoàn toàn ở vào chố mắt trạng thái. Vừa mới cách đến xa nàng thấy không rõ mặt, lúc này gần gũi nhìn đến Quý Minh Thư. Nàng thế nhưng vô ý thức mà bắt đầu nhận đồng khởi đêm đó sầm sâm nói qua nói. Minh Châu ở bên, làm sao cần ánh sáng đom đó mân y trường hợp cứ như vậy ở một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động chung. Vô cớ lặng im mấy chục giây, Tiểu Bạch Hoa bằng hữu phục hồi tinh thần lại, vội bảo vệ nàng, hướng về phía Quý Minh Thư kêu. Như thế nào như vậy? Người ai a? Động thủ đánh người đây là muốn làm gì? Chính là, có nói cái gì không thể hảo hảo nói? Người có hay không tố chất? Một người khác cũng tiếp theo hát đệ mân y Tiểu Bạch Hoa bản nhân không có ra tiếng. Chỉ cắn môi một bộ không lấy lại tinh thần đáng thương bộ dáng. Nhưng nàng thực mau liền nghĩ tới. Ngày đó ở Paris, cũng là nữ nhân này cấp tưởng thuần xuất đầu buộc Nghiêm Úc xin lỗi. Lúc ấy Nghiêm Úc giống như không nghĩ cùng nữ nhân này xảo cương. Kia nữ nhân này, có thể là có điểm bối cảnh. Nghĩ vậy. Nàng nhấp môi cúi đầu mặc không lên tiếng, Bạch Liên Hoa tam bộ khúc đi được kia kêu một cái liền mạch lưu loát. Nàng bằng hữu hồn nhiên vô giác, còn một bộ chúng ta ủy khuất nhưng chịu lớn, đúng lý hợp tình bộ dáng. Người một câu ta một câu mà làm Quý Minh Thư cấp cái cách nói. Quý Minh Thư mí mắt cũng chưa sốc, tiếp nhận tiểu thổ ngỗng không biết từ nào ảo thuật làm dạ ấm áp khăn lông. Thong thả ung dung xoa xoa tay. Khóe mắt đuôi lông mày đều là không cho là đúng kiêu căng. Hoàn mỹ suy diễn, đánh ngươi liền đánh ngươi còn muốn chọn nhật tử công khai không chỗ nào sợ hãi. Nếu tối nay hiện trường có người cùng sầm sâm đã giao thủ, khả năng sẽ phát hiện, này hai vợ chồng đối phó người thời điểm hoàn toàn là không có sai biệt cao cao tại thượng. Không trong chốc lát, Trương Nhị công tử đã nghe thanh lại đây. Tiểu Bạch Hoa bằng hữu cũng là plastic đến cực điểm, thấy Trương Nhị lại đây, thanh âm bỗng dưng uyển chuyển, còn muốn mượn cơ hội này chiều hắn phát giận. Trương lão bản, này tiểu tỷ tỷ tình huống như thế nào? Êm đẹp mà chạy tới liền đánh người. Này không phải không cho người mặt mũi sao? Trương Nhị bị đà đến đã tê dần 3 giây. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Còn không có làm minh bạch này mấy cái hoàn toàn không đáp biên nữ nhân như thế nào sẽ có liên quan. Cũng may hắn còn không có bắt đầu uống rượu. Đầu óc thanh tỉnh thật sự. Phân rõ là ai đánh ai sau thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thực mau hắn liền quay đầu. Ân cần hỏi. Thư tỷ, người tay không có việc gì đi. Có đau hay không? Nếu không ta tìm người lộng điểm nhi dược lại đây. Quý Minh Thư cười khẽ. Không có việc gì, xin lỗi, người sinh nhật, ta hẳn là nhẫn nhẫn, nàng cũng thật không nghĩ tới tạp người bãi. Nhưng vừa mới cùng tưởng thuần cùng đi toilet, kia Tiểu Bạch Hoa kỹ nữ khí ngôn luận liền như vậy chính vừa lúc lọt vào nàng lỗ tai. Nhất thời động thủ, cũng không nghĩ nhiều, Trương Nhị không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay. Hải, bao lớn điểm chuyện này, tỷ ngươi vui vẻ liền hảo. Vui vẻ liền hảo, hắn lại nhận người tới thay đổi điều khăn lông cấp Quý Minh Thư che tay. Miệng lưỡi trơn tru nịnh hót lời nói nhất xuyến xuyến ra bên ngoài mạo. bớt thời giờ hắn còn quay đầu lại quét mắt Tiểu Bạch Hoa và tỉ muội. Đào cũng không đem các nàng thế nào, dù sao cũng là hắn sinh nhật, cũng không nghĩ đem không khí khiến cho quá kê monster nhưng có người không thức thời. Quý Minh Thư đều không nghĩ ở người khác tiệc sinh nhật nhiều sinh sự. Còn có người muốn ở nàng xoay người sau làm bộ dáng hừ lạnh một tiếng. Quý Minh Thư bước chân ngừng lại, quay đầu lại xem monster hừ lạnh chính là Tiểu Bạch Hoa bằng hữu. Còn rất ngạo, đều không lấy con mắt xem Quý Minh Thư. Tiểu Bạch Hoa còn lại là vẫn luôn che lại bị đánh kia nửa bên mặt. Hốc mắt nước mắt nhì đảo quanh, chính là không hướng hạ rớt. Quý Minh Thư cảm thấy buồn cười, đều đương Tiểu Tam. Còn không có làm tốt tùy thời bị đánh tự giác, chức nghiệp tu dưỡng không quá đúng chỗ a. Trương Nhị cũng đột nhiên phát cáu. Quay đầu lại cao mày không kiên nhẫn nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, này đều ai bí mật mang theo tiến vào ngoạn ý nhi. Ý định cho ta bôn tam này 10 năm một ngạt có phải hay không a? Ta sinh nhật ngươi gác nơi này khóc tang, ta cùng ngươi bao lớn thù. Tiểu Bạch Hoa bị này cả kinh. Vừa mới con phi thường có kỹ thuật hàm lượng ở hốc mắt đảo quanh nước mắt bỗng dưng một quăng ngã. Trương Nhị càng là khi đến đầu óc bốc khói, lời nói đều không nghĩ nói. Chỉ so tay họa chân làm người đem này mấy cái đen đuổi làm ra đi. Chung quanh người một mảnh lặng im, ước chừng bị Trương Nhị này không hề logic xong tiêu kinh sợ tới rồi. Thẳng đến tiệc sinh nhật kết thúc, Tưởng Thuần đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng lôi kéo Quý Minh Thư đặc biệt trực tiếp hỏi, Trương Lân làm gì đối với ngươi như vậy nịnh nọt, bọn họ Trương gia không phải cũng rất lợi hại sao? Không đến mức như vậy đi, quả thực cũng chưa mắt thấy, hắn ca tự nhiên không cần. Nhưng hắn lại không phải Trương Thái Thái sinh, Quý Minh Thư nhẹ nhàng bâng quơ. Tưởng Thuần vẻ mặt ngốc, cái gì, hắn không phải Trương Thái Thái sinh, nhưng hắn... Hắn không phải ở Trương gia thực được sủng ái sao? Được sủng ái cùng hắn là tư sinh tử lại không xung đột. Ngươi là không học quá logic học, không có Tưởng Thuần nghiêm túc theo tiếng. Quý Minh Thư một ngạnh, lại hỏi, ngươi tới đế đô mấy năm, như thế nào cái gì cũng không biết. Nàng cũng thật là bị này chỉ tiểu thổ ngỗng vô tri kinh tới rồi. Nhưng Tưởng Thuần không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Một bộ ta ngu muội vô tri nhưng ta thực đúng lý hợp tình xuẩn hình dáng. Kéo nàng nói, trước kia cũng không ai nói cho ta. Ngươi cái gì đều biết vậy ngươi giáo dạy ta à, không cần, ngươi vừa mới đều cho ta xuất đầu. Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn tốt sao? Ngươi có hay không nghe nói cái gì gọi là một tiếng tỉ muội cả đời tỉ muội? Quý Minh Thư đệ cái tỉnh lập tức đình chỉ ăn và ánh mắt. Tưởng Thuần lại kéo nàng không bỏ, còn một hai phải lôi kéo nàng hướng nhà mình trên xe túm. Nói là muốn mang nàng đi xem nàng ở trung tâm thành phố mua xa hoa chung cư. Dọc theo đường đi, Quý Minh Thư bị Tưởng Thuần quấn lấy nói không ít hào môn mật tân. Tưởng Thuần nghe được sửng sốt, tiến chung cư thang máy khi các nàng đang ở thảo luận trong vòng một đôi mẫu mực phu thê. Tưởng Thuần kinh ngạc hỏi. Thực sự có như vậy loạn sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ thực ân ái đâu. Kia chiếu ngươi nói như vậy, mọi người đều là theo như nhu cầu. Không có bao nhiêu người là thiệt tình yêu nhau à. Quý Minh Thư đang muốn gật đầu. Nói cho nàng, hiện thực vốn là đầy đất lông gà, này một thảm thống sự thật. Nhưng Tưởng Thuần soát xong thang máy tạp, lại tự mình sửa đúng nói. Không đúng, ta xem ngươi cùng Sầm Sâm liền khá tốt. Sầm Sâm nhiều sủng ngươi a. Quý Minh Thư nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Tưởng Thuần chung cư ly Bách Thụy Thiên Hoa không xa. Xe trình ước chừng 10 phút, cũng là hoàng kim đoạn đường. Vừa vào cửa, Quý Minh Thư đã bị chấn tới rồi. Tưởng Thuần còn hiến vật quý tựa mà cho nàng giới thiệu. Thế nào, ngươi xem nơi này, còn có nơi này, đều là ta thỉnh thiết kế sư sửa. Nó vốn là cái bìa cứng phòng. Nhưng nguyên lai thiết kế quá không nhân tính hóa, còn thực xấu, có thể xấu quá ngươi sửa. Quý Minh Thư nhìn một mặt tường thành hương kết hợp bộ plastic hoa đẩy kéo môn tủ quần áo. Cảm giác chính mình một đêm mộng hồi thập niên 90. ngươi là tính toán ở nhà khai nông gia nhạc. Quý Minh Thư nhìn bị Tưởng Thuần trở thành cái bảo xấu nhà ở. Cũng không biết từ nào đặt chân, cố tình Tưởng Thuần còn tự cố chấp, lôi kéo không hề tham quan dục vọng nàng tới lui lui giới thiệu. Ý đồ xoay chuyển nàng thẩm mỹ. Quý Minh Thư ngừng ở giá sách trước, nhìn bên trong thư, ta vốn riêng hóa trang thuật, như thế nào bắt lấy hắn tâm, đề cao EQ 100 loại phương pháp, thoát tuyến thiên sứ quạnh quẽ tổng tài. Thấy Quý Minh Thư nhìn chằm chằm kia tên thật vì tổng tài thư. Tưởng Thuần còn rút ra đưa cho nàng, tên là khó nghe điểm, kỳ thật còn khá xinh đẹp, người nhìn xem monster Quý Minh Thư tránh còn không kịp, lấy ra. Ta chưa bao giờ xem loại đồ vật này, ngươi cái gì phẩm vị Tưởng Thuần, thật không xem, như thế nào sẽ có nữ sinh không xem ngôn tình tiểu thuyết. Ngươi quá kỳ quái, ta xem ngôn tình tiểu thuyết cũng không xem loại này thời xưa tiểu bạch văn hào. Sao, Quý Minh Thư mặt vô biểu tình chửi thầm câu, tham quan xong xấu phòng ở, hai người lại ngồi ở trên sofa nói chuyện phía Money Quý Minh Thư từ trước đến nay là không có. Gì thời gian khái niệm, chỉ cần không vây là có thể trợn mắt đến bình minh. Vẫn là Tưởng Thuần đột nhiên nói câu, ai, mau 12 giờ, ngươi muốn hay không cho ngươi lão công phát cái tin tức báo bị một chút. Hắn sẽ lo lắng ngươi đi, Quý Minh Thư theo bản năng liền tưởng, hắn lại không phải ta lão bản ta. Cho hắn hội báo cái giám, nhưng vì không đánh vỡ tiểu thổ ngỗng cuối cùng một tia đối tốt đẹp hôn nhân chờ đợi. Nàng có lệ mà ân thanh, lại mở ra WeChat, nàng cùng Sầm Sâm lịch sử cho chuyện còn dừng lại ở lần trước cầu vồng thí thượng. Tưởng Thuần chợt đảo qua đi, cũng không thấy Toàn, lại kinh ngạc lại hâm mộ mà cảm thán nói. Nhìn không ra ngươi lão công như vậy có thể nói. Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng nghĩ, nếu trực tiếp ấn Tưởng Thuần ý tứ, cùng Sầm Sâm nói chính mình còn không có trở về. Sầm Sâm kia mạch não phỏng chừng sẽ cảm thấy nàng bị bắt cóc đi. Kia nói điểm cái gì lại thiết nhập chủ đề đâu. Nàng nhớ tới Sầm Sâm nấu mạt, có chủ ý, Quý Minh Thư, đêm nay ăn cái gì vịt. Phát xong Quý Minh Thư chính mình thưởng thức hạ, thực hảo, thực bình thường đối thoại, cũng sẽ không có vẻ nàng mặc danh nhiệt tình. Hơn nữa manh ngữ khí lại sẽ cho Tưởng Thuần một loại chúng ta phu thê quan hệ thật sự thực tốt. Ảo giác, qua đại khái có 3 phút, Sầm Sâm thật đúng là cho nàng trở về tin. Sầm Sâm, không ăn vịt, Tưởng Thuần nhìn liền mắt mạo đào tâm, người lão công hảo manh nga. Nguyên lai hắn ngầm là này một hình A, thật sự hoàn toàn nhìn không ra ai, nàng vội vàng đẩy Quý Minh Thư. Hắn nói chính mình không ăn cái gì khẳng định là muốn cho ngươi an ủi hắn. Ngươi mau hồi một câu. Quý Minh Thư lưng tê dại, cảm thấy đêm nay Sầm Sâm manh đến phẳng phất bị trộm hào. Giây tiếp theo, WeChat lại vào được tân tin tức, Sầm Sâm, ăn măng, Tưởng Thuần và Quý Minh Thư, ngoặc kép, xấu trong phòng một mảnh yên tĩnh. Hai người đồng thời đã trải qua từ không hiểu ra sao đến mơ hồ minh bạch điểm cái gì lại đến bừng. Tỉnh đại ngộ một loạt tâm lý quá trình, đối diện 3 giây. Quý Minh Thư từ Tưởng Thuần trong mắt thấy được về sau đừng nói ta thổ ngươi lão công so với ta. Càng thổ, ngươi lão công công tác chẳng lẽ không cần network sao, này hai loại chứa đầy ưu việt cùng không? Thể tin tưởng phức tạp cảm xúc, quấy dày, hèn mọn chấm JPG đêm nay có cùng Nhật Bản hợp tác thương rượu cục xã giao. Trên bàn đồ ăn phẩm một nửa nhập ra tùy tục, một nửa nhân nhượng hợp tác phương ăn uống. Nhưng Sầm Sâm đều không lớn thích, chỉ một đạo du nấu măng còn hạ mấy đũa. Xã giao kết thúc đã là đêm khuya, về đến nhà khi, hắn phát hiện Quý Minh Thư đã trở lại. Trước kia thu được Quý Minh Thư tin tức, hắn còn hỏi Chu Giai Hằng, phu nhân buổi tối ở đâu? Chu Giai Hằng nói nàng buổi tối đi Trương Lân tiệc sinh nhật. Ngay sau đó lại đi Tưởng Thuần chung cư. Hắn còn tưởng rằng Quý Minh Thư loại này party động vật. Đêm nay sẽ không trở về. Quý Minh Thư vốn dĩ đích xác không tính toán hồi. Nhưng gần nhất Tưởng Thuần chung cư thật sự là xấu đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Thứ hai, nàng thật vất vả cầm một cái sầm sâm nhược điểm. Tính toán trở về chờ hắn hảo hảo chào phúng một phen. Nào biết tắm rửa xong nằm ở trên giường xem tiểu thuyết. Bất chi bất giác ngủ rồi. Sầm sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không lý, chờ tắm rửa xong ra tới. Quý Minh Thư đã thay đổi một cái tư thế bá chiếm giường diện tích. Chẳng qua trên tay vẫn là gắt gao mà nắm di động. Hắn đi đến mép giường, nhẹ nhàng bế lên Quý Minh Thư, đem nàng bãi thành một cái quy củ tư thế, sau đó lại đi xả nàng di động. Quý Minh Thư đúng lúc này đã tỉnh, nàng buồn ngủ mà mở mắt ra, nhìn Hạ Sầm Sâm, lại nhìn mắt di động thời gian, ý thức căn bản không có thanh tỉnh, trở mình, lại tiếp tục ngủ. Sầm Sâm từ nàng trong tay xả ra tay cơ, vừa mới nàng kia vừa mở mắt. Trong lúc vô tình giải khai di động khuôn mặt phân biệt. Đến Sầm Sâm trong tay thời điểm, di động giao diện vừa lúc ngừng ở nàng ngủ trước Weibo giao diện. Chuẩn xác tới nói cũng không phải Weibo giao diện, mà là Weibo đầy đưa quảng cáo tiểu thuyết giao diện. Sầm Sâm liếc mắt, đương thượng quan Hạo Nhiên gỡ xuống Mục Tử Vi giác mà cùng thận khi. Mục Tử Vi tâm cũng đã chết. 3 năm sau, Mục Tử Vi trở về thành phố B, nguyên bản chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà quá cả đời này. Nhưng kia lạnh nhạt tuyệt tình lãnh ngạnh tàn nhẫn đế quốc thống soái rồi lại gắt gao mà ôm lấy nàng. Nữ nhân, muốn chạy trốn, đời này ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mục Tử Vi trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi cầm đi ta giác mà cùng thận còn chưa đủ sao? Không đủ. Ta muốn ngươi tâm, Sầm Sâm dừng một chút, thế nhưng còn click mở đệ nhất chương hình ảnh xem một lần. Quý Minh Thư giống như ngủ đến không lắm an ổn, vừa mới phiên cái biên, không trong chốc lát lại phiên trở về. Tiểu chăn bọc đến gắt gao, chân trụi cánh tay lộ ở bên ngoài, bưng kín trái tim vị trí. Sầm Sâm, ngoặc kép, hết chương.